Hi guys. Chào các bạn. Nếu khi sai đó có một tuần mà bạn cảm thấy dài như cả năm, khi gần ai đó cả tiếng đồng hồ mà bạn lại thấy ngắn chỉ như một phút, thì you guys đích thị là đồng hồ của bạn bị hỏng rồi. Bởi đơn giản, trên đời này chẳng có ai có thể làm bạn feel like that. Đúng đấy, chẳng có ai như vậy đâu, chỉ có một chương trình như vậy thôi. Đó chính là chương trình mà các bạn đang nghe đây, MV theo yêu cầu phát trên sóng FM 100 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Snow. Tôi là Quick. Và vì là Quick như chảo chớp nên không thể chậm chạp rùa bò như Slow Snow được. Xin được đến ngay với yêu cầu đầu tiên với tác giả là Trần Anh Sơn, ở địa chỉ when-you-say-nothing-or-2768@yahoo.com. Địa chỉ mail dài quá. Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2005. Có những ngày dài như một năm, có những đêm nằm không thấy sáng, có những phút nặng nề như đá tảng, có những giờ trôi vụt tựa tên bay. Anh Quý ơi, anh đã bao giờ sống trong tình trạng như vậy chưa? À, ý bạn nói là suốt ngày đêm nằm gai nếm mật như kiểu Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu ấy gì? Đối với Câu Tiễn, nếm mật là để nung nấu ý chí, thử nhục bằng việc ông đã từng phải nếm cái thứ ấy của kẻ thù để bày tỏ lòng trung. Thôi thôi thôi, nào, cái gì mà nằm gai nếm mật, Việt Vương Câu Tiễn gì ở đây? Đúng là kẻ chưa yêu bao giờ, mà chưa bao giờ được yêu thì đúng hơn. Am I? You are. Đối với thứ đây, bạn Trần Anh Sơn thân mến, những câu mà bạn viết vừa rồi chính xác là tâm trạng khi yêu. Và bạn cũng hỏi Ngọc Anh, chị Snow ơi, đã bao giờ chị nhẫn tâm để người nào đó ở vào tình trạng như thế chưa? Câu trả lời của Ngọc Anh là chưa, chưa bao giờ mà. Bởi vì chị ấy không đủ tự tin trong tình yêu. Chứ như hôm Tết à, khi đi xin chữ ở Văn Miếu, anh mua tặng chị ấy chữ tâm, thì chị ấy lại rút ví ra mua luôn chữ nhẫn, kêu là để treo hai chữ nhẫn với chữ tâm cạnh nhau cho nó đủ bộ. Được đấy, cho Quý đọc tiếp thư đấy. Em đã sống trong cái thế giới mà cái đồng hồ chỉ được sử dụng với mục đích trang trí nhà cửa như thế cả tháng nay rồi. Và em đã có thể không phải sống như thế cả tháng nay nếu như cái điều đáng nói ấy đã không xảy ra. Chẳng là hôm đó khi đang trong trạng thái rượu vào lời ra, em đã vô tình, chú ý là vô tình trong ngoặc kép, tuyên bố với cô ấy trước mặt mọi người rằng em đã yêu cô ấy hơn 3 năm rồi. Vậy mà anh chị biết không, không hiểu sao cô ấy lại khóc và bảo rằng không muốn chơi với em nữa, mặc dù trước đó chúng em là hai người bạn khác giới chơi rất thân, rất hợp gu với nhau. Snow thấy thế nào? Con gái thật khó hiểu. Chẳng có gì là khó hiểu cả. Cô ấy khóc không phải bởi vì cô ấy không yêu bạn, cũng chẳng phải vì cô ấy hạnh phúc phát khóc. Thực ra cô ấy chờ đợi điều đó vào một thời khắc thật đáng nhớ, tại một nơi thật lãng mạn, chứ không phải ở một bữa nhậu như thế này. Mà nói chung, phụ nữ chúng tôi rất ghét những kẻ mượn hơi men. Có gì cứ đàng hoàng mà nói, tình yêu chân thành phải phát ra từ trái tim, chứ đâu phải ở cái miệng nồng nặc mùi cồn ấy. Anyway, đây là lời nhắn của Trần Anh Sơn gửi tới cô ấy là Phạm Thị Thương ở địa chỉ The World Is Not Enough 15386@yahoo.com. Bạn mất một giây để chú ý, một phút để nhìn, một giờ để nhớ, một ngày để yêu và một đời để quên một ai đó. Và với tôi, người đó là Thương. Và bạn sẽ mất đúng 3 phút 59 giây để nghe ca khúc này, Take Me To Your Heart với Michael Learn To Rap. From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. Don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Đây là email gửi từ địa chỉ twinkerstar998@yahoo.com. Hai Quýnh và chị Snow, em đang học lớp 9, chỉ còn tới 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, mà năm nay lại thi môn sinh nữa, hơi gay đấy. Ngay việc học bài mà đối với một đứa nghiền truyện tranh và nhạc nước ngoài như em đã hơi khó khăn rồi. Anh chị thử nghĩ coi, mỗi lần học bài mà thấy quyển truyện thì làm sao mà ngăn nổi sự tái máy của 10 ngón tay và 2 con mắt cơ chứ. Mà chương trình thì lại phát ngay đúng lúc em học bài, thế là đành vừa nghe vừa học bài, làm sao mà học được, đúng không? Anh Quýt có cách gì để chỉ cho em với? Hôm nay em muốn yêu cầu single mới nhất của Natalie Imbruglia có tên Shiver gửi đến tập thể lớp 9/4 trường trung học cơ sở Tuân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cô giáo chủ nhiệm Lê Thanh Mai với lời nhắn: mình hy vọng rằng sau kỳ thi này mình chắc chắn có thể nói congratulations tới tất cả mọi người. Cảm ơn một giáo viên tuyệt vời đã chủ nhiệm. Em và các bạn rất biết ơn cô và xin gửi tới các bạn Hà, Diễm, Diệp, Vân Anh. Mong các bạn nỗ lực hết sức trong kỳ thi này. Chúng ta sẽ cùng học một trường ha. Gửi riêng tới Vũ Nguyễn Hưng. Hưng là người Oanh rất hay nghĩ đến mỗi lúc Oanh buồn, Oanh vui. Oanh rất thích bài hát này. Hy vọng Hưng cũng thích. Em xin chân thành cảm ơn. Get back. I don't know anyone around here that I'm safe to say. 'Cause when you tell me stupid things like you do, if I have to change the rules, I come to lose. 'Cause I I'm drifting off. And if I never saw you again, could I? Của Tường Vi, chị Snow à, em có việc này hỏi nhỏ chị nhé. Đã bao giờ chị gặp sự cố khi đi với boyfriend chưa? Snow vốn là người đáng chí nên hay gặp những sự cố nhỏ nhỏ lắm. Biết kể cho bạn nghe sự cố nào bây giờ? Thì kể cái sự cố hồi Snow đi tắm biển á. Này. Đi mà hoảng đấy, Snow ngượng gì nào? Cấm đấy nhá. Thôi để xem sự cố Tường Vi gặp phải là gì nữa nào. Vào một ngày không đẹp trời của một mùa cũng không đẹp nốt, em và hắn đi chơi, lang thang lượn lờ chán, hai đứa chui vào một quán ăn. Bát bún cá hôm đó sẽ được coi là ngon nếu em không bất ngờ bị sặc. Chú ui, sao đó không có cái lỗ nào để em chui vào kia chứ? Xấu hổ chết đi được. Đã thế, hắn lại dở cái bộ mặt ngây thơ vô số tội ra mà hỏi em. Cậu sao thế? Tường Vi này, bạn đừng lo lắng quá như thế chứ. Đàn ông khi họ đã yêu rồi thì họ sẽ yêu luôn cả những cử chỉ hơi vụng về của chúng ta đấy. Cái chính là làm thế nào để được đàn ông yêu đấy. Hơn nữa, ngoài anh nghĩ đó sẽ là những kỷ niệm khó quên để sau này có một lúc nào đó hai bạn sẽ cùng ngồi ôn lại những sự cố nho nhỏ như vậy, phải không Quýt? Đâu chứ, Snow đè lên cái điện thoại tôi này, ui nứt màn hình rồi này. Sự cố này là hơi to đấy. Tôi đọc nhanh nốt thư của Tường Vi để còn giải quyết vụ này với Snow này. Tường Vi viết: nhưng thôi, chuyện qua rồi, ai chẳng có lúc như vậy phải không? Em chỉ muốn gỡ gạc lại bằng ca khúc A Moment Like That của Kelly Clarkson, gửi đến hắn với lời nhắn: Frog à, tôi vụng về lắm phải không? Cái tội mẹ mắng mà có bao giờ nghe đâu. Ok, lần này sẽ chú ý hơn về khoản nữ công gia chánh vậy. À mà từ giờ tôi sẽ không còn ghét những trận mưa xuân giả dích nữa. Mưa, đường phố vắng tanh, ánh đèn vàng hắt lên màn mưa phùn răng răng bàng bạc. Tôi ngồi xe xe You, mưa tát vào mặt, man mát, lành lạnh. Cảm ơn You và cả cái lưng của You nữa nhé. Told you it was all meant to be. Would you believe me? Would you believe? It's almost that feeling we may be fooling. So tell me that you don't think I'm crazy when I tell you, love, to come here and now. A moment like this, some people wait a lifetime for a moment. Thư của NAQ ở Nha Trang, hiện là sinh viên Đại học Bách Khoa, gửi tới Huyền Trân ở địa chỉ hchan@nhatrang.com. Cả hai đều quê ở Nha Trang, hiện đang học tại thành phố Hồ Chí Minh. Viết cho Trân mối tình đầu của tôi. Mất em như người bộ hành mất hướng, đêm nằm không biết nghĩ đến ai để đừng buồn. Chịu không thể tưởng tượng ra một sự thay thế nào khả dĩ làm mình thăng bằng trở lại. Nhớ đến độ mỏi cả người, đau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống được cho ra sống. Tôi úp mặt vào hai tay tôi mà thương mình đứt ruột. Sau từng ấy thời gian, hóa ra tôi vẫn chưa quên, mà làm sao quên được khi trong ví tôi luôn có bức ảnh tôi và em. Nhưng cảm giác cũng không còn xót xa như trước, có chăng chỉ còn là một nỗi nhớ trống rỗng, chắc vì đã bão hòa, đã chờ đợi nhiều, đã hy vọng rồi thất vọng quá nhiều, đã day dứt không nguôi. Em nói tôi hãy quên em đi như một giấc mơ, rằng tôi hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận đó là tình yêu. Thế nào là ngộ nhận, thế nào là tình yêu hả Trân? Em im lặng, nhưng tình yêu dịu dàng vẫn qua đi sau những ngày ngắn ngủi. 20 tuổi, tôi chia tay với mối tình đầu của mình. Tôi đã sống một thời gian dài mà không chút phương hướng, nặng trĩu trong đầu là những suy nghĩ mâu thuẫn với nhau. Vừa muốn sống hiền, giản dị, học thật tốt, rồi tốt nghiệp ra trường, đi làm. Lại vừa muốn đua đòi, quậy phá, giành giật mọi thứ, kể cả thứ mình đã có. Có đôi khi cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi, mọi chuyện cứ giống như người bộ hành trên một con đường dài, không thể quay lại nhưng cũng không muốn nghỉ chân. Cuộc sống là một guồng quay, sẽ chẳng làm sao đâu nếu màn đêm đen tối kia đang bao phủ, bởi ánh sáng luôn luôn đến đã thành quy luật. Nếu chúng ta là hai người yêu nhau hạnh phúc nhất, thì chúng ta cũng có thể chỉ là một người yêu người kia bất hạnh nhất thế gian này, phải không Chân? Cùng với ca khúc Earthbound của Conor Reeves. Took me higher than I've ever been. Now that we're strangers, I've come down again. Back to the real world, back to the real world, back to the ground. Not high above you, without your loving, now I'm earthbound. Because your love, it lifted me above it all. Without it, it's leaving me so far to fall. I hope you find what you're looking for. I never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. But when you leave me, don't you know? Leave me, don't you know? You leave me alone. If you really have to go, you think the hurt will take you long. But when you leave me, don't you know? Email gửi từ địa chỉ trầnlâm@kiepngheo.com. Hai anh chị, vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Sao anh chị lại muốn em ra mạng nhiều đến thế? Anh chị biết em còn phải học bài mà. Anh chị có biết ngày hôm qua em đã phải làm gì không? Hôm qua ở Thái Nguyên mất điện nên em phải hộp tốc chạy đi mua đôi pin. Mà nhà em là chiếc đài bự nên nó ngốn của em tận 4 đôi pin to cơ. Em chỉ sợ anh chị thương em mà em lại không nghe được thì buồn lắm. Nhưng khi đồng hồ báo 9:55 mà yêu cầu được đáp ứng không phải của mình thì em mới biết là mình sẽ phải đợi thêm một tuần nữa. Em sẽ đợi đến khi nào nguyện vọng của em được đáp ứng thì thôi. Em biết là anh chị có rất nhiều yêu cầu và anh chị phải lựa chọn. Nhưng sao anh chị không cho giấc mơ nho nhỏ đó của em trở thành hiện thực? Với một nguyện vọng cháy bỏng như vậy nên hôm nay em lại ra viết email cho anh chị yêu cầu ca khúc Tsukide Dane trong bộ phim Final Fantasy 10 gửi tới người có nick là Minh-Hương-Number-1 cùng với một lời nhắn: chị Hương à, dẫu bây giờ và mãi mãi chị không là của em, điều này em không biết, nhưng em biết rõ một điều, em là của chị và em cảm ơn chị vì chị đã cho em biết thế nào là tình yêu đơn phương ngọt ngào. Hôm trước sao hẹn tôi rồi mà lại cho tôi leo cây là sao hả? À hôm đấy sang trường quốc gia xem văn nghệ cây nhà lá vườn đó, vui phết. Văn nghệ cái gì, lại sang đấy fishing tìm đối tượng phải không? Đây đi guốc trong bụng lũ con trai nhá. Không, xem nghiêm chỉnh ấy chứ. Mà Quick thấy cả cậu học sinh ngày xưa của Snow ấy, bây giờ giỏi phết nhá, đánh organ, chạy ngón thôi rồi ấy. Ừ mà không khí vui lắm, thấy nhớ lại ngày xưa thời mình đi học á. Thế ngày xưa Quick có hay biểu diễn văn nghệ ở trường không? Không, có mỗi một lần suýt phải biểu diễn. Suýt á, suýt là thế nào? À hồi đấy ở trường cấp 2 Chu Nan tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp ấy. Vì là lớp toán phong trào văn nghệ rất kém nên thầy chủ nhiệm kêu gọi mãi chẳng có nhân nào xung phong cả. Thầy giận và bắt mỗi tổ phải đóng góp một tiết mục. Thế là Quick lại đại diện cho tổ mình đúng không? Ừ, hồi đấy mình là tổ trưởng ấy, phải đứng mũi chịu sào thôi. Này này, sao ngày trước Quick khoe với tôi là cấp 2 Quick toàn làm lớp trưởng? Tôi nói thế á. Cái gì nữa? Snow nghe thế nào chứ, tôi nói là cấp 3 tôi mới toàn là lớp trưởng. Thôi chẳng hay tranh cãi với kẻ hay nổi như Quick nữa. Thế cuối cùng Quick biểu diễn tiết mục gì? Hát, nhảy, kể chuyện hay là diễn kịch hả? Tôi dũng dạc đứng lên tuyên bố với thầy chủ nhiệm: em đại diện cho tổ sẽ trình bày tiết mục độc tấu piano. Úi giời, ở trường thì lấy đâu ra piano? Thì thế, chẳng lẽ thuê một chuyến taxi chở piano đến. Thế là thầy hỏi: em chuyển sang biểu diễn đàn organ có được không? Tôi nằng nặc: em chỉ đánh được piano thôi, loại đàn óc em không quen dùng, với cả tiếng của nó không hay, em không thích. Thì cái cuối cùng không phải biểu diễn nữa đúng không? Chỉ thế, kế của tôi mà. Thực ra Quick này có biết chơi thứ nhạc cụ nào gì đâu. Hả? Thế sao hồi thi phỏng vấn và dẫn chương trình ở đây Quick kêu là thông thạo 3-4 loại nhạc cụ? Tôi nói thế á. Gì nữa? Snow nghe thế nào chứ, tôi nói là tôi ước gì mình được thông thạo đến 3-4 loại nhạc cụ. Nhiều khi cũng thấy tiếc là ngày xưa sao không được học nhạc cho đến nơi đến chốn một tí. Có phải bây giờ mình sẽ trở thành một con người hoàn hảo hơn không? Thôi quyết định tiếc, trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả. Như Snow đây này, ai cũng khen Snow hoàn hảo, nhưng thực ra Snow cũng chẳng hoàn hảo lắm đâu. Quyết nhìn đi, thỉnh thoảng cái tóc của Snow vẫn cứ bị vảnh ra, trông không được hoàn hảo cho lắm. Hay là ngón tay Snow quá thon nên thỉnh thoảng chiếc nhẫn quý giá này cứ bị tuột ra. Nó khoe khéo rồi đấy. Sao Snow không khoe nốt là cổ tay Snow thon, nên chiếc đồng hồ Citizen 12 sen đắt tiền kia phải tháo ra đeo vào cổ chân. Ê đúng rồi, chúng ta hãy đến với bức thư này của bạn Lê Thị Kim Dũng, lớp thầy Hiệp, 88 Yên Bái, thành phố Đà Nẵng. Anh chị thân mến, anh chị biết không, dù bọn em đã dồn hết công sức tâm huyết vào tiết mục văn nghệ ở trường ấy vậy mà vẫn trượt vỏ chuối, thế mới đau chứ. Bọn em buồn lắm, nhưng biết làm sao được. Em muốn gửi đến bạn Trần Thị Phương Dung lời nhắn: đừng buồn và đừng cao có nữa Dung nhé. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Tôi tin rằng nếu có quyết tâm chúng ta sẽ chiến thắng vào năm sau. Cố lên, và cùng với đó là ca khúc Proud of You của Fiona Fung. Đây là email của bạn Nguyễn Trung, Trung CH ở địa chỉ trung@bk@yahoo.com. Chào anh Quang, chào chị Ngọc Anh, chào MV theo yêu cầu. Em là Nguyễn Trung, hiện học lớp tin Pháp K46 trường Bách Khoa. Anh chị ạ, em đã mấy lần định gửi thi yêu cầu ca khúc tặng bạn Hà, là cô bạn mà dạo này em hay nói chuyện riêng trong lớp, xong rồi lại bỏ lỡ mất. Thế nên thành ra bây giờ em lại đắn đo. Ngày 14 tháng 2 thì qua rồi, nhưng mà em cũng không có ý định cưa cầm bạn ấy. Sau đó đến ngày 8 tháng 3 thì em lại quên phối mất. Bây giờ em muốn gửi tặng bạn ấy một ca khúc nhân dịp thi học kỳ sắp tới được không hả anh chị? Nếu như có thể, em muốn nhờ anh chị gửi tặng ca khúc Close to You của Carpenter tới bạn Nguyễn Hà cùng lớp, với lời nhắn chúc Hà thi thật tốt. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên em Trung. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and gold starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to Nadia, Đà Nẵng. Lần đầu gặp, anh đội một chiếc mũ màu đen, mặc một cái áo rock thật đẹp và mang trên lưng một cây đàn guitar. Chưa có cảm giác gì, nhưng ấn tượng ấy rất đặc biệt. Ngày hôm ấy, em bắt đầu ngạc nhiên trước cái cách anh chơi đàn, cái cách anh hát, và khi anh ngước nhìn em cười, vẫn chưa có gì rõ rệt, nhưng có điều gì đó đã thay đổi trong em. Em không tin được là mình đang yêu, em cố đẩy anh ra khỏi những ý nghĩ nhiều đến không ngờ của chính mình. Phải là một ai khác kia, em tự nhủ, bất kỳ ai chứ không thể là anh. Trong mắt em, anh thật xấu xí, thô thiển, cộc cằn, nóng nảy và có một điều thật rõ ràng là em ghét anh. Em ghét anh vì những lời anh nói, vì những lúc nóng nảy bất thường của anh. Ghét đến nỗi nhiều lúc em cũng không còn muốn gặp anh nữa. Nhưng em ghét anh bao nhiêu thì cũng thật lòng nghĩ và nhớ về anh bấy nhiêu. Lần đầu tiên em đến quán Hải Quỳnh, những âm thanh cuồng nộ của rock khiến em rung lên. Em say sưa tận hưởng những thanh âm, những cú riff, những nhịp bass. Nhưng giây phút anh đến bên, em nhận ra ngay. Khi anh quay lại nhìn em và cười, anh không hiểu được em đã run thế nào. Vẫn chiếc mũ ấy, vẫn cái áo ấy, chỉ thiếu cây đàn guitar. Em trở về run lên vì hạnh phúc. Gió đêm ấy thật lạnh, cái lạnh bất ngờ giữa lòng Đà Nẵng. Em run rẩy vì nụ cười của anh. Đêm không ngủ được, em viết vào hai cuốn sách mới mua, ngày đặc biệt, ngày nụ cười, trước khi ký tên. Câu chuyện của bạn làm Quýt tôi nhớ đến câu nói của nhân vật Cat trong bộ phim 10 điều em ghét anh, 10 things I hate about you. Em ghét cái cách anh nói với em, ghét kiểu tóc của anh. Em cũng ghét cái cách anh phóng chiếc xe của em, và ghét cả những khi anh nhìn em đăm đăm. Em ghét cái đôi giày thô kệch của anh. Em rất ghét anh bởi điều đó làm cho em mệt mỏi, nhưng đôi khi lại làm cho em phấn chấn. Em ghét cái cách anh luôn đúng, ghét anh khi nói dối. Em cũng ghét những lúc anh làm em cười, thậm chí tồi tệ hơn, còn làm em khóc. Em ghét khi anh không ở bên, rồi anh cũng chẳng gọi điện. Nhưng điều làm em ghét, ghét nhất, đó chính là tại sao em không thể ghét anh. Không thể, dù chỉ là một chút, một tí chút, thậm chí không thể ghét một chút nào. Và lời nhắn của Nadia, tình yêu thật kỳ diệu phải không anh? Chưa bao giờ em thấy mình nhiều nghị lực như lúc này, và em lại thấy mình biết tin yêu. Anh thích cái cách xương rồng nở hoa, em sẽ nhớ mãi điều ấy. Và em dù chỉ là một bông cúc nhỏ giản dị, nhưng anh cũng tin rằng nó thật kiêu hãnh. Và cùng với ca khúc Don't You Cry của Camelo. Lost you so early, the days went so fast. You don't know how I prayed every day. A song to remember, a song to forget. You never know how I try to make you proud and to honor your name. But you never told me goodbye. Now that you are gone, cast in shadows from the past, you and all the memories of that. Don't you cry, suffer over me. I will be waiting for you. Don't you cry, I just never fade away. I've been watching over you. Now I'm the man and I'm feeling you still. Could it be you were there all along? Time to surrender, time to forgive. Solace I give you this song. Now that you are gone, casting shadows from the past, in my dreams I hear your voice at last. Don't you cry. cry. I just love a better.